mày có hiểu không hả? Tôi Nhiên Nhiên đột nhiên cảm thấy, một người một khỉ này thì thật đúng là xứng đôi vừa lứa. Cách chương.